Nó cười, chấm, chắc bạn gái, xin gật, chấm, ơ, là như tiết hoa khôi khóa tụi anh đấy, hai đứa đang trong thời gian tìm hiểu. Nó à một tiếng, giọng trách móc, chấm, lão quân này, có bạn gái mà giấu, không ai nói gì nữa. Sực nhớ, nó lên tiếng, chấm, quảng cáo, cách chương.